12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 116, ngoại truyện xong từ Bạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau tại nước Di, Song Tử và Bạch Dương trở về thắp hương cho mẹ vợ. Đồng thời cũng đến thăm Lily tháng trước vừa mới sinh xong. Vì Lily chỉ muốn ở nước Di nên Đông Vương cũng hết cách đành ở lại đây cùng vợ. Hiện tại Song Tử đang ngồi nói chuyện cùng Lily và chơi với em bé. Ui ui, đáng yêu ghê cơ, cô chủ cũng sinh một đứa cho vui nhà vui cửa. Lily ngồi trên giường cười nói, em cũng muốn lắm, nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Cái này cũng không có gì khó mà. Dạ, mà nói mới nhớ cự giải vừa có thai được một tháng đó chị. Chị cũng biết rồi, Lâm Lâm nghe tin này là về báo ngay. Lily cười, hi, không biết em có nên lên kế hoạch sinh con với Tiểu Bạch ngay không nữa. Song Tử nhìn đứa bé trong nôi mà có chút phân vân. Chỉ cần cô chủ thích thì sinh luôn cũng được, nhưng mà em sợ sau khi có em bé rồi thì em sẽ không quan tâm Tiểu Bạch được nhiều nữa. À, chị hiểu, hi, Tiểu Bạch đáng thương, Song Tử nghĩ mà buồn. Lily cũng bó tay với tính cách của cô chủ mình. Cùng lúc đó Bạch Dương và Đông Vương bước vào. Hai người nói chuyện gì vậy? Bạch Dương đến bên cạnh Song Tử. Dạ cũng chẳng có gì đâu ạ, Song Tử xua xua tay. Cô chủ nên suy nghĩ về chuyện đó. Lily nháy mắt, dạ được ạ, vậy hai chúng em xin phép đi trước ạ. Bạch Dương quay ra nói với Đông Vương. Hai người về cẩn thận, nói rồi Bạch Dương cùng Song Tử rời khỏi. Đông Vương và Lily nhìn nhau cười mỉm. Em bé trong nôi thì đang ngủ rất ngon lành. Trên đường đi, họ trở lại nhà của công tước. Song Tử vẫn suy nghĩ về chuyện có em bé. Em sao thế, vợ ơi? Bạch Dương thấy biểu hiện của cô hơi lạ thì hỏi. Em ổn mà anh, em đang suy tính chuyện gì à? Bạch Dương đoán mò. Ách, Song Tử bị nói trúng tim đen thì giật mình. Biểu hiện như vậy tức là có rồi. Bạch Dương chắc chắn, em, Song Tử cúi mặt, cẩn thận. Bạch Dương kéo tay Song Tử ôm cô vào lòng mình. Hơ, em còn ngây ra đó nữa. Suy nghĩ gì mà để suýt đâm vào cây vậy? Bạch Dương mắng yêu. À không, em chỉ đang nghĩ phải làm sao với chức vụ công tước hiện tại thôi. Song Tử nói dối. Thật không? Bạch Dương không tin lắm. Thật mà chồng yêu. Song Tử chớp chớp mắt. Vậy thì em đâu cần suy nghĩ gì nhiều. Cùng lắm là chúng ta ở lại đây thôi. Bạch Dương cười. Nhưng mà em lấy anh rồi thì phải về nhà chồng chứ. Không quan trọng đâu. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là ổn rồi, vợ yêu. Bạch Dương hôn lên trán cô, dạ, Song Tử bứt rứt vì đã nói dối anh, và hai người trở về nghỉ ngơi tại lâu đài. Đến tối, Song Tử thật không chịu nổi nữa, quyết định nói sự thật cho anh biết, thế nên cô đã vạch sẵn kế hoạch ứng phó chu toàn. Bạch Dương vừa ở trong nhà tắm đi ra, quần áo còn chưa mặc chỉ quấn một cái khăn ngang hông để lộ ra cơ bụng sáu múi và khuôn mặt đẹp trai chết người. Phụt, Song Tử nhìn thấy thì vội che mũi lại. Trời ơi, rõ ràng nhìn nhiều rồi mà bệnh sắc nữ vẫn không giảm. Khổ quá đi mà, cô vội lấy khăn giấy lau máu mũi. Bạch Dương đã nhìn thấy tất cả nhưng vẫn vờ hỏi. Em làm sao thế, bị bệnh à, ơ không ạ, em ổn. Vậy sao em chảy máu mũi? Bạch Dương giả vờ ngây thơ. À tất nhiên là do dòng máu, sắc nữ, đang sôi sục trong em thôi. Song Tử thừa nhận, ồ, Bạch Dương giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng lại thầm cười vì đạt được mục đích. Song Tử lấy hết can đảm ra để nói. Anh ơi, em muốn có con. Ừ, Bạch Dương ôm Song Tử vào lòng âu yếm. Anh không sợ bị ra gì à? Không, chỉ cần em thích thì anh luôn sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương chiều chuộng, hè hè, thế thì, Song Tử đẩy Bạch Dương xuống giường rồi ngồi lên người anh. Em sẽ không khách sáo nữa đâu. Chụt, cô cúi xuống hôn anh. Bạch Dương cũng chiều theo ý vợ mình. Thật là một đêm xuân sắc ngọt ngào. Hết ngoại truyện thứ 2, 3, cách chương.